nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 21, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội 20. Cốc truyện audio.com, ký chủ, ngươi vì cái gì muốn cố ý hù dọa nàng? Hệ thống nghi hoặc, Cố Thịnh Nhân vẻ mặt tươi đẹp, ta có dọa nàng sao? Ta nói, nhưng đều là sự thật a. Nàng có thể hay không nghĩ nhiều, liền xem chính nàng. Hệ thống, tổng cảm thấy ký chủ đang phương hướng khó lường phát triển. Cơ Ngọc được cấp dưới truyền tới tin tức tỉ mỉ nhìn hai lần, che miệng cười nhẹ nói. Nguyên tưởng rằng chỉ là mèo ba tư lười biếng cao quý, nguyên lai lại là cái mèo hoang nhỏ dương nanh múa vuốt. Hắn chỉ cảm thấy Tưởng Lệnh Trinh như vậy càng thêm đáng yêu, hận không thể lập tức đi tới bên người nàng nhìn nàng một cái. Cố Thịnh Nhân ngồi ở ghế dựa nghe Hộc Châu hội báo, nói Nhị tiểu thư trong khoảng thời gian này nghi thần nghi quỷ, thức ăn trong phủ đều là trước thử độc mới bằng lòng ăn, ngoài sân gác đến kín mít. Nàng cười cười, Tưởng Vân Sam quả nhiên là bị mình dọa mình, nàng chẳng sợ thật sự muốn động thủ cũng sẽ không làm ở phủ đại tướng quân. Dù sao cũng là chắc phi tương lai của thái tử, xảy ra sự tình tuy không đến mức thương gân động cốt, phủ đại tướng quân vẫn là sẽ có một ít phiền toái. Cực mau liền đến ngày Tưởng Vân Sam lấy chồng. Chắc phi không thể chính hồng, không thể kiệu tám người nâng, cũng không tư cách đi cửa chính trong phủ. Hơn nữa Văn Thành trưởng công chúa thật sự phiền chán Tưởng Vân Sam, qua loa cho nàng một ít của hồi môn, chỉ mặt mũi thượng không có trở ngại thôi, phủ đại tướng quân liền đèn lồng màu đỏ đều không có treo lên. Cũng may có hoàng gia ban thưởng trống, ngoại nhân nhìn Tưởng Vân Sam vẫn là phong cảnh không thôi, người sáng suốt vừa thấy liền biết vị chắc phi thái tử không được nhà mẹ đẻ yêu thích. Thái tử cũng chưa chắc nhiều để ý nàng, thật muốn để ý cũng sẽ không ở mấy ngày trước nạp phi còn cùng tỷ nữ lêu lồng. Tưởng Vân Sam thực mau liền phát hiện gả cho thái tử cũng không sẽ giống trong tưởng tượng của nàng như vậy hảo. Ngày thứ ba lại mặt, Tưởng Vân Sam là một người hồi phủ đại tướng quân, phô trương nhưng thật ra thực đủ, rốt cuộc hiện giờ hậu viện thái tử chỉ có nàng được kêu nữ chủ nhân thượng phẩm cấp. Cố Thịnh Nhân nhìn trang phục nàng lộng lẫy, trong lòng cười thầm, không biết tươi cười này, sau khi triệt hồi tầng tầng son phấn, dư lại là thứ gì. Nàng có hệ thống trong tay tự nhiên biết ngày hôm sau đêm động phòng hoa chúc rời giường, thái tử liền coi trọng tỷ nữ của Tưởng Vân Sam. Văn Thành trưởng công chúa mượn cơ ốm không có tham dự, chỉ có đại tướng quân tiếp đãi qua loa Tưởng Vân Sam. Tưởng Vân Sam giống như cũng không phải thực nguyện ý ngốc tại phủ đại tướng quân, dùng qua cơm trưa liền vội vàng trở về phủ thái tử. Ngày sau, Cố Thịnh Nhân thật sự thanh thản, mỗi ngày chính là nghe hệ thống truyền đạt tin tức một chút, thường ngắm hoa lưu lưu điểu, chờ một cái thích hợp thời cơ. Thời cơ tới thực mau, hoàng hậu xử phạt trong cung một cái phi tần tân được sủng ái cấp thấp, không nghĩ tới cái phi tần kia thế nhưng có thai, lập tức đem nhân ra làm cho hài tử không có. Kia nữ nhân cũng là cái thông minh, thừa dịp hoàng đế đối với nàng thương tiếc cũng không nói hoàng hậu nói bậy, chỉ cảm khái chính mình không phúc phận, không có biện pháp cấp hoàng gia khai chi tán diệp vân vân. Hoàng thất vốn là người lớn đơn bạc cứ như vậy, hoàng đế đối với hoàng hậu liền có chút không thích. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ hoàng thành tựa như đột nhiên quát lên một trận. Góc truyện audio.com, gió, về lời đồn đãi thái tử điện hạ tàn hại dân nữ trong một đêm truyền khắp toàn thành. Các loại phiên bản đều có, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ người danh đều có thể chống lại. Nguyên bản hoàng đế chỉ tưởng có người ác ý hãm hại thái tử, chỉ hạ lệnh không cho phép bá tánh truyền bá, nào biết nói sau lại các loại lời đồn đãi xôn xao, thậm chí có người tự xưng bị hại kích chống minh oan, hắn mới coi trọng lên, mệnh lệnh ám vệ tra rõ. Này một khi điều tra, làm hoàng đế trong lòng có chút ẩn ẩn phát lạnh. Cách chương.